Bụi trong ngực, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra ngoài cửa xe thì tôi thấy bạn trai Phương dắt rất nhiều người tới. Anh ta nhìn sang bên đường lắc đầu như ra hiệu gì đó. Còn tôi sợ bám chặt vào người Thắng. A ta đặt tôi lên xe. Ngủ đi, tôi sẽ quay lại sau. Ca tôi sẽ chờ A rồi mới ngủ. A ta cười rồi ca hiểu sao có ai đang ngồi ghế lái phía trước phóng xe đi. Tôi sợ hét lên rồi rượu giấm tôi hoa mắt say dần. Hôm nay rượu ngấm nhanh vậy có lẽ do đói. Chú là ai đưa tôi đi đâu đây? Tôi lịm dần. Nửa đêm tôi thấy nóng rồi mê man. Tôi ngồi dậy như người mộng du. Nóng quá, váy này cởi thế nào nhi? Mơ màng tôi thấy Thắng đang ngồi ở chiếc ghế đối diện giường hút thuốc và nhìn tôi. Ô à, đi cả vào trong giấc mơ của tôi rồi đấy. Tôi cười ngô nghê. Rồi bỏ váy ra như ca có người rồi nằm xuống. A ta đi tới ngồi cạnh sờ trán tôi. Anh tới rồi à, tôi ôm cổ. Đừng đi nữa nhé A, đi rồi tôi nhớ anh lắm. Tôi chân ngắn ca xinh nhưng tôi rất chung thủy đấy. A ta cười. A cười gì trong mơ mà cũng cười đều tôi à. Tôi kéo cổ A ta gần mặt tôi. Gì thế nhỉ, sao tôi cảm giác giống thật quá. Tôi lịm dần mê man. A ta đứng dậy tôi víu cổ. A đừng đi, ở lại đi, tôi cho A ở lại. A ta nhìn tôi rồi hôn tôi nụ hôn khiến tôi cảm thấy rất sâu nặng, chút gì đó vỡ òa. A ta bỏ áo rồi nằm lên tôi. Em đồng ý đúng ca, tôi gật. Rồi chúng tôi ôm hôn nhau và quan hệ với nhau. Gần sáng tôi tỉnh tỉnh rồi thấy mờ mờ hình xăm của ai đó đang ngủ quay lưng lại. Ai nhỉ, mình hoa mắt à? Tôi dụi mắt rồi giật mình nhìn xuống dưới tôi ca mặc đồ. Tôi hét lên, gì thế này, tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Tôi lấy gối gõ vào Thắng. Gì thế, yên lặng đi. A ta lấy chăn trùm. Tôi hỏi A là hát cua, A đã làm gì, A là thằng đều đúng ca vậy mà tôi tin tưởng anh. Tôi thay đau dưới vù y gi ngắn sắc y. R thấy dưới chăn có ít máu. Tôi ngồi khóc tu tu. Đồ khốn nạn loại Sở Khanh, tại sao A làm thế với tôi? A ta tức bật dậy quát. Cô có im đi không, chính cô muốn tôi hỏi cô và cô đồng ý. Lúc nào chứ tôi ca nhớ gì? Tôi say mà A lợi dụng tôi thì có, A có biết lần đầu của tôi quý thế nào ca? Tôi biết. Tôi ném gối vào anh ta. Chấm. A ta eo thế mà đi si à? Tôi KP loại con gái dễ dãi như A nghĩ đâu. Tôi với khăn và mặc quần áo vội vàng. A ta ngồi trên giường lại châm thuốc hút. Tôi chưa thấy ân phụ nữ nào như cô cả. Làm chuyện đó versus tôi thì sao, ối cô gái còn mời tôi đấy, cô cứ khóc thế kia, tôi bối rối lắm. A có thích tôi không? A ta dừng ca hút. Ca đúng ca, A ca tia LDC, vậy tại sao A lại có thể dễ dàng ngủ versus ân A ca thích? Chuồn HD khắc đàn bà. Tôi quay đi, A ta kéo. Cô đi đâu? A nói NTHT thì tôi ca còn gì để nói. Quên chuyện hát cua đi, cũng do tôi. Tôi sẽ ca gặp lại anh nữa. Tôi chạy ra ngoài. Đây là đâu nhỉ? Nhà gì chạy mãi ca thấy cầu thang đâu? Xuống dưới tôi chạy thẳng ra vậy đi xe taxi và đi. Hắn ca đuổi theo đúng R cái mình cần giữ đã cho hắn rồi, loại Sở Khanh mà. Tôi về phòng trọ vừa đi vừa khóc. Sao mày uống rượu cho lắm rồi tự hủy hoại bản thân vậy Hạnh? Có phải kiếp TAC mình nợ gì hắn không? Vào phòng trọ, này đi versus A ta cả đêm đấy à? Cậu ta sấn sổ hỏi. Ca điên à, mình đi chút VC thôi. VC gì mà giờ mới về thế, nói đi. Hoa cười cười, ngủ đi, mai có bài kiểm tra đấy. Tôi đi vào nhà tắm và tắm rồi nhớ lại mình bị mất trí rồi sẽ ca BS gặp lại A ta nữa. Mình hỏi A ta có thích MK thì KTAL vậy là tên khốn nạn rồi. Đi tắm xong ra nằm thẫn thờ. Thậm chí quên mất lúc nãy ca để ý nhà A ta ở phố nào, chắc quá sợ hãi. Số điện A ta mình cũng KB mà tơ vương gì A ta có bạn gái rồi. Tôi đập đầu vào chăn liên tục, Hoa cũng thấy tôi làm hành động lạ. Sáng hôm sau đi đến trường uể oải. Cuộc đời mình đúng là không còn gì khốn nạn hơn, mà tránh đi si tên kiên thì gặp hắn đúng là loại đều. Tôi vò đầu. Đến trường tôi thấy em En nhìn tôi bàn tán. Sao nhỉ, hôm qua mình làm gì ca đúng à, kỳ lạ. Sao mình ca nhớ nổi gì nhỉ, hát cua mình còn đồng ý cho A ta thật sao? Ký ức quay lại từ lúc tôi nói. A ta đón R bế tôi lên xe rồi. Tôi lẩm bẩm rồi chạy đi rửa mặt. Mình thật sự điên rồi, chính mình kéo anh ta. Sự thật là mình thích anh ta thật rồi. Tôi ngồi sụp xuống. Cách tốt nhất bây giờ là ca gặp anh ta nữa mà mình có gặp đâu, A ta toàn xuất hiện. Hoa đi từ nhà vệ sinh ra. Này, chuẩn bị có bài kiểm tra rồi đấy, nhanh lên. Úc ra luôn đây. Tôi học tốt nên thoáng cái làm bài xong rồi đi thất thần lên nộp bài rồi đi ra. Ngồi ở sân trường tôi nghĩ. Anh là ai? Anh xuất hiện trong đời tôi như một vì sao lúc ẩn lúc hiện. Tôi thật sự thích anh rồi, bây giờ còn xảy ra chuyện này nữa tôi KB có thể quên anh được ca đây. Tôi thở dài chờ Hoa đi ra. Sao rồi, làm bài tốt ca, tôi thấy Hoa nôn ọe. Mình chóng mặt quá buồn nôn nữa. Hay đói quá, chắc vậy rồi làm cũng đi si, cậu làm nhanh thế. Úc trúng tủ mà, về nấu gì ăn thôi mình còn đi làm. Ra tới cổng trường tôi thấy Thắng đang đứng A ta vẫy tay. Tôi cố ý ca thấy. Hoa nói, A Hùng đón mình rồi chắc không ăn tối đâu, cậu về trước đi. Úc vậy em về TIC nhé. Thắng đi ra gần chỗ tôi. Tôi chạy một mạch lên xe buýt, A ta chạy theo lên xe buýt, tôi luồn cửa xuống chạy sang xe buýt phía sau. Hú hồn may lừa đi si A ta. Tự dưng lại xuất hiện. Tim đập nhanh quá, chắc do em mệt chứ KP do mình đang thích A ta thì đúng hơn. Về tới ngõ xóm trọ tôi thấy A ta đang đứng ở ngoài cổng rồi. Tôi giật mình, lấy hết sức chạy vụt qua anh ta R vào phòng đóng cửa. Gặp A ta lúc này KDCMK gặp nữa nở vay tốt hơn, A ta đã là ưng có bạn gái. Tôi thay đồ mở cửa rón rén đi ra, A ta đã về rồi à. Thậm chí còn ca thèm gọi mình quay lại. Tôi đến chỗ làm vừa ngồi vừa ngủ gật. Tại đêm qua mình ca ngủ đây mà. Tan làm tôi kéo cửa và ngáp ngủ. Tôi ngó nghiêng A ta chắc sẽ ca xuất hiện chứ. Ra ngồi bến xe buýt mà tôi cứ thấp thỏm. Ca thấy anh ta. A ta vốn có người yêu rồi chắc sẽ là lời xin lỗi. Mình thật sự đã yêu từ lúc nào nhỉ, có lẽ một cô gái mới biết yêu như mình sẽ chẳng biết trả lời DC câu hỏi này. Hôm sau tôi lại tiếp tục tới trường như bình thường, thấy tôi Phương tránh mặt còn anh tôi từ hôm đó ca gọi được A tôi chỉ NT cho tôi anh ổn. Thương anh trai đã đặt tình cảm sai đối tượng với bao nhiêu năm A cố gắng. Hôm nay sinh nhật Hoa, chúng tôi nấu ăn và ăn ở nhà Hùng mua đồ tới. Vừa chuẩn bị ăn tôi thấy anh trai tôi đến, tôi ngạc nhiên với tâm trạng vui vẻ. Chào mọi người, hôm nay có tiệc gì à, anh? Sao anh lại tới đây? A chở hàng qua, hôm nay giao mì tôm tính cho hai đứa mấy thùng ăn dần. A tôi cười BT. Hoa, A vào đi A Đức. Hùng, em chào anh, Đư Xê. Mấy đứa ăn uống tự nhiên đi. Anh tôi uống khá say. Hoa phải lấy xe chở Hùng về, còn tôi và anh tôi ngồi ngoài sân. Anh say thế này hôm nay A cứ ngủ ở đây đi. A ca sao A vẫn đi được? Muốn say nốt hôm nay thôi, A buồn quá. Chỉ vì cái thứ gọi là tình yêu mà nó khiến anh đau khổ, A thật sự yêu Phương. A tôi khóc. A đừng buồn, sẽ có những cô gái khác hợp với anh hơn cô ta. A quên đi. Ca thể quên được, biết em có người để em yêu, e sẽ hiểu nỗi thất vọng tràn trề khi chia tay là thế nào. BN năm nay A đã mơ mộng đến một gia đình hạnh phúc. Chắc khó vì chúng ta nghèo em ạ, sau này hãy kiếm một nanogam đàn ông vừa phải, hiểu không? Vâng, e hiểu rồi. A tôi ôm mặt khóc, tôi chỉ biết nhìn A tôi, có lẽ nghèo cũng là một cái tội chăng? Rồi A tôi đi về. À, hát cua Thắng có về và uống R với anh cả tối qua. Cậu ta có vẻ là một nanogam tốt nhưng có vẻ gì đó nguy hiểm, A cảm nhận thấy thế. Dù sao bọn A cũng làm bạn được, thấy hợp trao đổi số rồi. A ta hơn A 3 tuổi đấy ông A, nghe gớm mà ca cho mình số mà lại cho A mình, A ta thật khó hiểu. Thôi A đi đây. A say lắm đấy, đi đi si ca, hay cứ ở lại đây đi. Thôi A còn đi mấy nơi nữa, A đi đây. Vâng, A đi cẩn thận đấy. Tôi nói với theo xe. Về nhà dọn dẹp rồi vừa mới đặt lưng nằm. Sau chuyện đêm nọ anh ta chỉ tới tìm mình một lần rồi mất hút. Ôi đời con gái của tôi. Tôi lăn lộn. còn mang nợ a ta nữa, dù sao số tiền đó quá lớn đến BS mình làm đủ đây. Vừa nằm ngủ đi si một lúc thì thấy điện thoại là a tôi. Có phải người nhà của số điện này không? Vâng đúng rồi ạ, tôi bật dậy lo lắng. Đến ngã tư đường a nhé a cô ngất rồi tai nạn. Tôi vội vàng chạy đi. Vừa chạy vừa như sắp khuỵ. Không a chắc bị nhẹ thôi, chắc chắn là ca sao. Đến ngã tư thấy a tôi nằm đó chưa có xe cấp cứu đến máu me trên đường. Tôi cố bình tĩnh. Công an chưa tới a tôi va chạm versus một xe nữa và lật xe. Tôi chạy ra. Anh ơi. A ca sao đúng ca mở mắt ra nhìn em xem nào. Anh ơi đừng bỏ em. Em còn anh và bố thôi a đừng làm e sợ. Em NC sao nghe TA đưa tôi điện thoại của anh tôi. Chờ xe cứu thương đến mà lâu quá gọi taxi họ ca ai chở cháu ạ. Bình tĩnh thôi cậu ý bị nặng quá. Tôi chạy ra vẫy xe taxi. Ca xe nào dừng lại. Em N ơi làm ơn gọi hộ cháu xe a cháu mất nhiều máu quá rồi làm ơn cứu lấy anh cháu. Em N cũng vẫy xe NK ai chở đi xe máy thì ca đi si. Điện thoại a tôi reo lên là thắng. À quên ca bảo ông mai tôi xuống uống rượu tiếp mai có nhà ca. Nghe thấy tiếng tôi khóc. Sao thế hạnh cô sao thế? Làm ơn cứu anh tôi với a tôi bị tai nạn rồi đang ở đường a. A ta cúp máy. Tôi ôm anh tôi máu me và buộc chặt lại chỗ bị thương. Em bảo anh ở lại tại sao a ca nghe em. A đừng sợ ca sao đâu. Tôi luống cuống. 5P sau thấy xe cấp cứu đến và mấy chiếc xe nữa. Họ xuống đưa a tôi lên xe. Tôi ca thấy thắng đâu. A tôi được họ đưa đến viện và phải phẫu thuật. Tôi ngồi ngoài gọi cho bố. Bố à a Đức bị tai nạn đang phẫu thuật rồi bố cầm tiền lên nhé. Úp bố lên ngay nhưng tiền làm gì có nhiều không? Còn cũng cây bi nữa. Còn tùy bố ạ bố sang thím mượn tạm. Ngồi một lúc thì người nhà mà người va chạm với anh tôi cũng đến họ chỉ trỏ với công an giao thông. Kia rồi đúng con bé lúc nãy anh nó đâm vào con tôi con tao có làm sao tao sẽ ca tha cho nhà mày đâu. Bà ý chỉ vào tôi. Tôi ca nói gì và cung cấp cho công an những gì tôi biết. Nhớ đấy con tao làm sao a mày đi tù biết chưa. Bà ta đẩy tôi. Bọn họ đi tôi ngồi cúi mặt khóc. Có đôi giày đứng trước tôi. Tôi ngẩng lên là thắng. A ta chỉ đứng nhìn tôi. A cô sao rồi. Đang phẫu thuật rồi. Tôi gạt NC mắt. Chắc sẽ ca sao đâu nín đi. Anh ta ngồi cạnh tôi. Hai chúng tôi không nói với nhau thêm câu gì. Tôi ngồi chờ rồi buồn ngủ nhưng ca dám ngủ gật gật. Anh ta đặt tay ngả đầu tôi vào vai anh ta. Bác sĩ đi ra tôi vội đứng dậy. Bác sĩ a cháu sao rồi? Ông ta phân vân ca nói thì thang nhét tiền vào túi ông ta. Ông ta liền trả lời, ổn rồi có mảnh kính đâm vào tay vết thương đấy khâu rồi còn máu trên đầu do một vết rách mọi thứ đều ổn. Tôi quay ra cầm tay thắng. Tốt quá rồi ca sao là tốt rồi. Tôi cười rồi ngại rụt tay lại a ta tóm tay giữ lại. Tôi ngại chắc anh ta có điều gì muốn nói. Tôi đói rồi đi ăn gì thôi. Tôi tắt ngấm. Dù sao a cô cũng phải một tiếng nữa mới tỉnh đi si. Úc thì a muốn ăn gì? Tôi là chỗ để anh đến đòi ăn à? Gì cũng được vậy mì tôm đi. Tôi ca ăn đồ bên ngoài thấy ở đây sợ ca hợp vệ sinh. Sợ bẩn. Đi si rồi a ca đi làm à? Thì tôi vừa về mới gọi cho anh cô. Vậy mà mãi a mới tới hơn nay đi chậm vậy à? Tôi ca thể xuất hiện chỗ đông người cùng cô đi si. Dường như a ta chót nói hớ. Là sao? À ý tôi là tôi đến thì cô đi rồi ở đó đông người quá. A ta quay đi. Chắc a ngại người yêu anh hiểu lầm chứ gì tôi hiểu. Tôi cúi đầu đi TAC còn a ta ca nói gì chắc mình nói đúng rồi. Ra công viên ngồi tôi ngồi bệt xuống a ta thì phủi phủi mãi mới ngồi. Tôi cầm hộp mì ăn thì bố tôi gọi. Con đang ở CV ăn mì a vẫn trong phòng hồi sức chưa tỉnh. Tôi có VC muốn nói versus cô về chuyện Hano. Tôi ngắt lời. KP do anh có lẽ do tôi nên AK cần phải thấy có lỗi hay gì. Chuyện đó tôi cũng quên rồi. Giữa hai chúng ta dường như có cái gì đó nhân duyên nhưng tôi sẽ chôn giấu chuyện này mãi mãi do sự cố thôi. Tôi cúi đầu cười NNC mắt sắp rơi. Ý của tôi là... A ta định nói thì thấy bố tôi ra tôi đứng dậy. Sao rồi sao lại tai nạn chán lắm, nó vốn lái cẩn thận mà. A chỉ bị tổn thương phần ngoài thôi, may ca ảnh hưởng sâu bên trong. Thắng đứng dậy cúi chào bố tôi. Cháu cũng tới à? Vâng. Đưa bố vào khu nào? Bố cây bi đường. Đây đi theo con. Tôi với lại nói versus Thắng. Chờ tôi ở đây nhé. Đưa bố vào xong quay ra tôi ca thấy anh ta nữa. Kỳ lạ đi mà cũng ca nói lời nào. Tôi đi vào. Con đóng viện phí rồi à? Ca con làm gì có tiền. Thế thì ai đóng, còn đê kỳ cho A con phòng dịch vụ rồi. Tôi chợt nghĩ tới Thắng. A ta lái xe thôi mà mình đã vay A ta nhiều quá rồi, nợ thêm nợ rồi. Chắc A bạn con đóng cho rồi. Cậu ta lắm tiền vậy à? Sao cậu ta giúp con nhiều thế, hay nó thích con? Không, A ta có bạn gái R à? Vậy à, thật tiếc, cũng đúng thôi. Ưng NTHT ca có bạn gái sao DC? Nghe TA gọi BN Đức tỉnh R. A tôi đi ra giường dịch vụ nằm. Anh có sao ca? Ca BS đau thôi, mệt quá. Bố, sao đi đứng thế nào thế? Con đi đúng mà. Xe kia vượt đèn đỏ con tránh nên lật xe. A cũng sai lè rồi, A có rượu R còn gì. Úc A sai mà sao ở phòng này, ở phòng thường thôi. Bố, bạn cái Hạnh trả tiền viện rồi, coi như nợ cậu ta sau con trả cho cậu ta. Vâng con biết rồi. A tôi nhìn tôi. Bố tôi vừa ra ngoài, A tôi hỏi. Tại sao cậu ta lại tốt với em thế? Em cũng KB, có thể A ta có lòng tốt. Lòng tốt của đàn ông versus con gái, chỉ có yêu thì mới giúp thôi. Cả A ta có bạn gái rồi, chắc thấy chúng ta khốn khó nên A ta giúp thôi. Cậu ta làm lái xe mà A thấy cậu ta ca giống chút nào. Thôi A nghỉ ngơi đi, em sẽ NC versus A ta rồi gửi tiền A ta. Tôi cầm máy gọi điện cho Thắng nhưng anh ta ca nghe. Cảm ơn A đã giúp đỡ. Tôi nhất định sẽ trả lại anh tiền. Tôi chờ anh ta nhắn tin lại nhưng A ta ca nhắn lại. Và rồi A ta lại biến mất, kỳ lạ ca hồi âm, cách chương.